bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 10 của bộ truyện Xuyên qua hào môn nữ phụ được mộ thiếu sủng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 10. Cậu bé ngồi trong mọi bức ảnh đều trông sạch sẽ, lông mày hơi nhếch lên, đã có chút tật xấu gợn đòn rồi. Lại lớn một chút, tật xấu liền ẩn nấp đi. Biểu hiện trên khuôn mặt của anh trở nên hững hờ hơn một chút. Trên một tấm hình nào đó, đôi mắt của anh rất nguy hiểm và sắc bén, làm cho lòng người kinh hãi. Sau một thời gian nhất định, sắc phóc từ từ hội tụ mới có được hình dáng như hiện tại. Khóe miệng cười nhẹ nhàng, không chút hung hăng, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể tìm ra tia tầng sắc bén còn rót lại ra hàng lông mày. Toàn bộ album này giống như một cuốn lịch sử về quá trình trưởng thành của anh. Hạ Nguyên cảm thán. Cảnh hành, anh từ nhỏ đã rất ưa nhìn, không có một chút quá khứ đen tối. Bây giờ cô có thể nhận ra vẻ đẹp trai của Mộ Cảnh Hành không phải là kiểu đẹp trai với đầy đủ cơ bắp cùng với các góc cạnh sắc nét, mà là một kiểu đẹp trai khác. Nhìn vẻ bề ngoài không thể thấy gì, nhưng thực tế bên trong thực sự rất mạnh mẽ. Mộ Cảnh Hành suy nghĩ một chút. Có lẽ là gen di truyền tốt, anh giống như Lơ đãng nói. Đáng tiếc em không thể nhìn anh lớn lên. Khi còn nhỏ anh rất ngoan. Hai ngày trước cô vô tình tiết lộ sinh mệnh nhỏ kiếp trước của cô rất được coi trọng, cho nên Mộ Cảnh Hành mới đổi ý. Đúng nha, Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, tự hỏi. Môi của Mộ Cảnh Hành có độ cong càng lớn. Chúng ta có thể sinh một đứa giống. Hạ Nguyên hoàn hồn, không để ý đến những gì anh nói, đi đến kết luận. Nếu em là mẹ anh thì tốt rồi. Cô thở dài một cách chân thành. Như vậy mới hoàn mỹ chứ. Mộ Cảnh Hành, người định nói nửa câu sau, làm mẹ anh cái gì vậy trời? Anh vô cảm. Em không nghĩ chúng ta sinh con nhanh hơn sao? Sinh con trai ấy, nhanh hơn mà. Hạ Nguyên đang lật một trang khác của cuốn album ảnh thì dừng lại, đôi mắt sáng lên. Đúng ha, cô có nên ngủ thêm mấy lần nữa với Cảnh Hành không nhỉ? Hạ Nguyên vận dụng trí tuệ để nghĩ đến việc mua gì đó bồi bổ cho Cảnh Hành sau khi đi chơi về. Hổ tiên, thận heo, vân vân. Bằng không, anh không có sức, làm sao mà giải quyết đây? Gần đây mình không thể làm cho Cảnh Hành mệt mỏi được. Không không không, tốt hơn hết là nên bắt đầu từ bữa ăn này. Hạ Nguyên nghiêm mặt nghĩ. Trong lúc vô thức chạm vào cuốn album, cô đột nhiên cảm thấy trong ảnh, trong tay có cảm giác không đúng lắm. Nó dày hơn nhiều so với những trang phía trước. Cô vô tình liếc nhìn xuống, dựng cuốn album lên. Ở khoảng trống trong cuốn album vẫn còn hai bức ảnh. Hình gì nhỉ? Hạ Nguyên lấy bức ảnh ra, cùng bộ trang phục ở hố cát kia. Sau khi tất cả bạn bè đang chơi trên cát đã rời đi, cậu bé nhìn quanh, bước đến hố cát, kéo quần xuống để lộ con chim nhỏ của mình, nham hiểm tiểu vào. Rồi như còn đang huýt sáo, Hạ Nguyên có chút hoài nghi nhìn Mộ Cảnh Hành. Hồi nhỏ, rất ngoan nhỉ? Mộ Cảnh Hành sắc mặt trở nên cứng ngắc. Anh rõ ràng đã đốt hết những tấm ảnh đấy khi còn bé mà. Nếu những thứ này để tồn tại, vậy sẽ còn những tấm ảnh khác nữa. Hai người đồng thời nghĩ đến vấn đề này. Hạ Nguyên bắt đầu liền sờ soạng. Mộ Cảnh Hành phản ứng cực nhanh, trực tiếp nắm lấy tay cô, ấm giọng nói. Không có gì đẹp mắt, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Hạ Nguyên xấu xa cự lại, thẳng thắn nói. Bên ngoài không có bức ảnh nào đẹp cả. Em muốn nhìn những bức ảnh khi chụp còn bé thôi. Không phải sẽ xong rồi sao? Mộ Cảnh Hành lại trở lại trạng thái tốt đẹp như ban đầu, ôm cô vào lòng. Sao chúng ta không trò chuyện đi? Hạ Nguyên có chút không thoải mái với tư thế này, nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp ngồi vào lòng anh. Không đúng vậy đâu, nói không chừng bên còn có nhiều ảnh khác trong quyển album này. Trong mắt cô xoay chuyển vui vẻ hỏi. Bảo bối à, anh mắc cỡ phải không? Đừng ngại mà, cô an ủi. Bây giờ anh đều là của em. Nhìn album ảnh còn bé của anh thôi mà cũng ngại nữa chứ. Nhưng trở lúc cô ngồi xuống, hương vị liền thay đổi. Nhắc tới cũng kỳ, những gì thân mật nhất hai người đều đã trải qua, mà chưa bao giờ tư thế như vậy. Cô đang ngồi nghiêng trên đùi anh, tay ôm lấy, anh ôm lấy eo cô. Cả cơ thể cô đều được bao bọc trong vòng tay của anh. Đây là một tư thế đủ ngọt ngào. Ngón tay của Mộ Cảnh Hành run lên. Anh là của em sao? Hạ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, nhưng còn chưa hẳn là người của cô. Nhưng chúng ta vẫn chưa kết hôn. Chỉ khi nào chúng ta kết hôn mới có thể nói là người của nhau. Mộ Cảnh Hành vừa nói, vừa luồn tay vào từ gấu quần áo của cô. Hạ Nguyên nghĩ đến cô còn chuẩn bị sinh một đứa bé, hăng hái nói. Vậy thì kết. Cô nhất định sẽ tạo một màn cầu hôn hoành tráng. Nhưng mà... Hạ Nguyên để tay anh lại. Ở đây không được, về nhà tiếp tục. Cô chỉ mới nói. Về nhà sẽ thoải mái hơn bảo. Về nhà sẽ thỏa mãn bảo bối của em. Đây là nhà họ Mộ. Tuy rằng cô không biết tại sao mà cô dễ dàng mang Cảnh Hành đi như vậy, nhưng nếu ở chỗ này, lão gia tử nhất định sẽ đánh cô mất. Mộ Cảnh Hành dừng lại, mỉm cười hôn lên môi cô. Vậy trước tiên cho anh chút lợi tức đi. Môi lưỡi quyện vào nhau, từ chỗ chạm nhau cảm nhận được nhiệt độ của đối phương chuyển đến. Đến máu cũng muốn dính lại nhiệt độ này. Từ từ chuyển đến trái tim, không khí trong phòng dần dần ấm lên. Hạ Nguyên nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương nhỏ, trong lòng thở dài. Quả nhiên sắc đẹp câu dẫn người khác, sẽ khiến người ta đầu óc quay cuồng. Xem đi, cô liền không giữ được mình. Thế này thì làm sao mà ra ngoài đây? Anh nói xem, ông nội có thể không mua hay không? Nó là đến xem ảnh. Kết quả ảnh chụp còn chưa xem xong, cô không kìm lòng được mà nếm thử cháu trai của ông rồi. Mộ Cảnh Hành đang sửa sang lại quần áo, nhìn thấy ánh mắt thật sự u sầu của cô, anh cài cúc cuối cùng lại nhướng mày. Sẽ không, ông nội sẽ chỉ nghĩ rằng anh bắt nạt cô. Hạ Nguyên đầu óc ngốc nghếch. Sau 2 phút bối rối, cô đặt vấn đề qua một bên. Nhặt quyển album rơi dưới chân bọn họ không biết từ bao giờ. Có trang, có ảnh, có trang không? Đột nhiên nói. Tương lai chúng ta đi đâu? Cũng sẽ chụp thật nhiều ảnh. Anh xem, album ảnh này là lịch sử trưởng thành của anh. Bây giờ em có thể xem như biết khi còn nhỏ anh trông thế nào. Chúng ta đi du lịch. Đi ngắm bình minh, ngắm bãi biển. Ghi lại mọi chúng ta đến, mọi nơi luôn. Sau này xem lại có phải rất thú vị không? Đôi tay cải cúc của Mụ Cảnh Hành dừng lại, đặt hai bàn tay lên bìa album ảnh, siết chặt, nỉ non. Được. Trong mắt nhu tình khống chế không nổi tràn ra bên ngoài. Những lời yêu thương đẹp nhất, những lời thề nguyện đẹp đẽ nhất, không khác gì hơn. Tương lai của tôi chỉ là người. Tôi đã nghĩ về hàng ngàn con đường cho con tương lai của mình, nhưng mỗi con đường đều ở bên người. Ăn cơm tối xong, Hạ Nguyên còn đang suy nghĩ bồi bổ cho Mụ Cảnh Hành vì tương lai sinh đẻ con cái. Thế là cô tranh thủ tìm thời cơ lẻn vào bếp. Vì quan tâm đến cảm xúc của Cảnh Hành, cô không hề bảo người khác mà tự tay mình làm một ly nước rau theo hướng dẫn. Nước ép rau củ bao gồm cà rốt, khoai tây, tỏi tây, mỗi loại rất giàu vitamin và còn có tác dụng điều hòa cơ thể. Mộ lão gia tử không để ý, nhưng Mộ Cảnh Hành đã nhận ra cổ quái. Nhưng vì cuộc album ảnh vừa rồi mà trái tim của anh đều mềm thành một vũng nước. Thấy cô đáng yêu vô cùng, hận không thể đối tốt với cô hơn nữa, nên chưa suy nghĩ nhiều. Ôn nhu quan tâm săn sóc như vậy, trong lòng lão gia tử còn có chút phức tạp, không thể tin được đây là cháu trai của mình. Lão gia tử lớn tuổi như vậy còn chưa ăn đồ ăn của cháu trai nó được mấy lần đâu. Sau bữa tối, lão gia tử để họ ở nhà cũ một đêm, mở một phòng cho xe khách. Đêm nay Nguyên Nguyên ở đây nhé. Ông đã chuẩn bị cho cháu rồi, cháu xem có vừa ý hay không. Có gì muốn đổi thì nói với ông nội. Hạ Nguyên là người thích nghi mọi tình cảnh, tình trạng không tốt đều từng trải qua, không có gì không thích, liên tục gật đầu. Cảm ơn ông nội, nơi này rất tốt, không có gì không thích hợp ạ. Hạ Nguyên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon với Mộ Cảnh Hành xong, liền xoay người đi thẳng vào phòng. Vẫn còn sớm, hay là chơi game nhỉ? Mộ Cảnh Hành lúc này đang ở trong phòng làm việc cùng lão gia tử, bàn về chuyện mấy ngày nữa có khả năng sẽ hành động. Chuyện này vẫn cần phải trao đổi với lão gia tử. Mấy ngày nay anh đưa Hạ Nguyên trở về, thật ra là muốn cô ở lại nhà cũ, đừng đi ra ngoài. Trong vài ngày này mọi chuyện có thể giải quyết xong, đoán chừng một số manh mối sẽ bắt đầu xuất hiện vào ngày mai. Đến lúc đó bên ngoài sẽ không an toàn, những người đó có thể sẽ chó cùng rất sợ. Mộ lão gia tử suy nghĩ cái gì đều nói, không biết từ nơi nào lấy ra một bản tài liệu đưa cho anh. Ông nội mấy ngày nay sẽ cẩn thận, cháu cũng cẩn thận. Mộ Cảnh Hành mở văn kiện ra xem, ánh mắt đọng lại. Với thông tin này, khả năng chiến thắng của anh lại tăng thêm một phần. Mộ Cảnh Hành đang tâm tình rất tốt, vội vàng trở về với Nguyên Nguyên. Nhưng khi trở về lại phát hiện Hạ Nguyên thật sự ở phòng khách, ngay cả đèn cũng tắt. Ban ngày rõ ràng còn dịu dàng và ngọt ngào như vậy. Tâm trạng tốt của Mộ Cảnh Hành ngay lập tức giảm sút. Trở lại phòng rồi tắm rửa, anh nằm trên giường đọc một vài tài liệu. Màn đêm dần dần lắng xuống, tiếng chó sủa cũng trở nên yên tĩnh hơn. Mộ Cảnh Hành đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, thiếu người bên cạnh ôm anh khó chịu đến không ngủ được. Vừa mở mắt đã nhìn về phía kia, không tim không phổi, thế mà còn có thể ngủ được à? Mộ Cảnh Hành cuối cùng không thể nhịn được, mò mẫm đi ra ngoài, chậm rãi tìm được một chùm chìa khóa từ trong tủ. Lão Gia Tử buổi tối tương đối ngủ không sâu, thức dậy có chút khát nước, uống nước xong liền từ bếp đi ra. Đi được một quãng đường, ông thấy cháu mình đang đứng trước cửa phòng cháu dâu với chùm chìa khóa. Lão Gia Tử khóe miệng giật giật, còn đang ở nhà ông đấy, cháu có thể lưu lại một chút thể diện cho mình được không? Phát hiện sự tồn tại của ông, Mộ Cảnh Hành cũng không ngạc nhiên, tiếp tục chèn chìa khóa, răng rắc một tiếng mở cửa, quay đầu lộ ra một nụ cười với Lão Gia Tử, bình tĩnh chui vào. Ngày 3 tháng 10 năm 20XX, khi Triệu Thanh Vân vẫn còn đang ôm Hạ Nạc ngủ, một đoạn video đột nhiên xuất hiện trên Internet. Bố không thể nào chịu đựng được nữa. Quan chức triệu bố XX bà ngoại này. Bên trong là một đoạn video hoàn chỉnh. Thứ đầu tiên xuất hiện là một khuôn mặt mà mọi người đều quen thuộc, Hạ Nạc. Hạ Nạc và một người đàn ông trung niên chỉ có thể nhìn thấy phía sau đang ở trong một góc. Người đàn ông trung niên hút một điếu thuốc, thản nhiên cười nói, quyết định rồi sao? Tay Hạ Nặc run lên, rõ ràng đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn dáng chống đỡ. Triệu tiên sinh trời sinh hiểu rõ mánh khóe, người sẵn sàng đi theo Triệu tiên sinh chắc chắn là rất nhiều. Hạ Nặc có tài đức gì mà khiến Triệu tiên sinh yêu mến? Người đàn ông quay lưng về phía máy quay, lấy một điếu thuốc, người cười khúc khích, ngón tay sờ cằm nạ Hạ Nặc, mập mờ vuốt ve. Thế nhưng tôi chỉ thích cô em đó. Hạ Nặc hất cằm trốn tránh. Triệu tiên sinh nói đùa, tôi đã có vị hôn phu. Triệu Thanh Vân phối hợp xoay người, bộ dạng trên video trở nên rõ ràng, khóe miệng y có chút kỳ quái, hơi tiến lại gần nói gì đó vào tai Hạ Nặc. Mọi người đều có thể nhìn thấy môi y mấp máy, sau đó đồng tử của Hạ Nặc co rút lại, toàn thân trở nên cứng ngắc. Triệu tiên sinh cười cười, đặt tay lên eo ả, Hạ Nặc từ từ mềm nhũn, ngã vào vòng tay của y mà không còn phản kháng gì nữa. Tiếng cười của Triệu Thanh Vân càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp ra tay, y nói, thật tinh mắt, có thể bảo vệ cô em, chỉ có tôi thôi. Đây là cái gì? Quy tắc ngầm à? Ban đầu khán giả vẫn còn khó hiểu, xem đến đây, liền cảm thấy tức giận gần như bùng nổ. Phắc, đây không phải là áp đặt quy tắc ngầm sao? Đây là uy hiếp đấy, là uy hiếp đấy. Tôi sắp phát điên rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, mấy tên cặn bã sao còn chưa có chết hả? Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Nặc, khán giả bỗng thấy thương cảm và ngưỡng mộ. Ban đầu còn ghét Hạ Nặc, dù sao cũng là tiểu tam, còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nhìn thấy thế này, tôi không cảm thấy ghét nữa. Không ghét cộng 1, Hạ Nặc cố lên. Khán giả bắt đầu lo lắng. Không ghét cộng 2, video này là do ai tuôn ra? Có quyền riêng tư hay không vậy? Ăn bánh nhân thịt người, ban đêm sẽ có ác mộng sao? Khán giả lo lắng vừa chửi ra, chửi rủa vị quan chức họ Triệu. Một bên nóng vội, Hạ Nặc thật sự bị cưỡng bức. Bố đã đủ tai họa rồi còn bị tuôn ra tới. Mẹ nó, đám ký giả này, đều là thứ ăn máu người. Khi phát hiện ra đó là thật, không trải qua cắt ghép gì, khán giả đều gấp muốn chết. Càng nghe càng lo lắng, họ càng cảm thấy Triệu tiên sinh tử tốn kia đáng hận. Vì tiêu đề nên biết y là quan chức. Những người này là con sâu của đất nước. Những người như vậy phải được xóa sổ sạch sẽ. Mẹ nó muốn bùng nổ rồi đây. Bố mày muốn giết người. Hầu hết mọi người đều có thiện chí và tính cách riêng. Họ rất quan tâm đến vấn đề bắt nạt người khác vì lợi ích cá nhân. Cảnh mở đầu video này đã thành công cũng gây chú ý. Càng ngày càng có nhiều lượt chia sẻ, lưu trữ, download. Nhiều người còn tìm đến các ban ngành liên quan để nhờ nhà nước giải quyết một cách công bằng. Chỉ trong một thời gian ngắn, video đã lọt vào top hot search, dấu hiệu từ hot được đăng tải lên. Quan chức lấy quyền mưu tư, Hạ Nặc bị buộc tà dâm, Hạ Nặc. Công dân chửi bới quan chức trong đoạn video này. Rõ ràng là 6 giờ sáng hầu như không có ai, nhưng tình hình trên Weibo lại bùng nổ, bùng phát đột ngột. Việc này lây lan gần giống như một bệnh dịch. Khuôn mặt của Triệu Thanh Vân khá quen thuộc với công chúng. Một số người dân thành phố Hải nóng nảy. Đây là thị trưởng của thành phố Hải. Trong bản báo cáo 2 ngày trước, y còn giả vờ nói về các vấn đề công và tư của các quan chức. Buồn nôn. Ngay sau khi trả lời câu này được đưa ra, càng nhiều người trong cuộc nhảy ra. Đúng, đây là có câu kết. Mẹ nó, lúc trước ông đây còn bầu cho nó một phiếu. Tên cháu trai này quá cặn bã. Nhưng không có nhiều người trong cuộc phát hiện ra, các bình luận bọn họ đều bị xóa bỏ. Tất cả các video liên quan đến Triệu Thanh Văn đều biến mất. Thực rõ ràng là có ai đó đã lấy ra tay rồi. Mọi người sững sờ rồi bùng nổ. Sự vất vả của họ nhân đôi. Giá trị tức giận ban đầu là trực tiếp là 1, trực tiếp tăng thẳng lên 100. Được lắm, bây giờ ngay cả nói cũng không thể nói à? Ép người tốt làm điếm, sử dụng quyền lực để trục lợi, đây chính là quan chức của đất nước chúng ta sao? Một người như vậy lại là thị trưởng, không biết đã ngầm ra tay độc ác bao nhiêu lần đâu. Bố mày vẫn muốn nói. Triệu Thanh Vân phát cho mâm. Đến xóa bố mày đi. Tôi nhớ ra rồi, tên Triệu Thanh Vân này là người Triệu gia. Trách không được. Các người có nhớ Triệu Hồng Trạch hay không? Đó là cha của y. Còn có Triệu Hoành Thụy là chú của y đấy. Triệu gia đình, Triệu gia chính là hoàng đế nắm giữ vùng đất phía nam. Triệu Thanh Vân chính là thái tử. Trách không được, sẽ không có chuyện gì. Ngay khi tin này được đưa ra, nó như dầu đổ vào lửa, thiêu rụi hoàn toàn chiến trường. Sự ghê tởm và tức giận của một người, của mọi người gần như phá hủy bảng đo lường. Thậm chí không ai muốn ngủ nữa, ngón tay dùng sức muốn đập nát cả bàn phím. Tiền thuế dân chúng tôi đóng có phải là dùng để nuôi một gia tộc như vậy không? Hoàng đế nắm giữ một vùng đất, ai trong ta quyền đó? Người phụ trách ban ngành liên quan gần như toát mồ hôi lạnh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này đột ngột lộ ra, một người đã gây áp lực quá lớn lên các ban ngành liên quan. Với sự chú ý này, bọn họ nhất định phải làm một quyết định nhanh chóng. Nếu không, người dân sẽ mất niềm tin vào đất nước và chính phủ. Điều này không thể xảy ra được. Lần này nhất định phải từ bỏ Triệu Thanh Vân. Nhà họ Triệu có hùng mạnh đến đâu cũng không giữ được. Triệu Thanh Vân vẫn còn khó chịu khi bị đánh thức sau giấc ngủ. Y nhéo một cái vào tay Hạ Nặc, rồi mới phủ thêm áo ngủ, chậm rãi lên tiếng. Ai? Ở cái địa vị này, y đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng có thể thấy được y dường như bị mê hoặc bởi Hạ Nặc. Bây giờ ngày nào y cũng phải lên giường với ả. Giọng nói bên kia khiến vẻ mặt của y không còn thoải mái thích ý nữa, mà trở nên u ám. Anh gọi lại lần nữa. Bây giờ mới qua một tiếng, tình hình trên mạng đã mất kiểm soát từ lâu. Khi Triệu Thanh Vân lên mạng, video trên Weibo đang lấy tốc độ kinh người lan truyền đã giảm bớt. Nhưng Triệu Thanh Vân lại không thấy may mắn gì, thay vào đó là gương mặt tối sầm, ánh mắt vặn vẹo. Xong rồi, đây là thủ đoạn của ai? Quả nhiên hiện tại đoạn video đăng lên lại bị chặn. Tâm lý nổi loạn của cư dân mạng nổi lên, cơn tức giận bùng phát. Từng đoạn video xuất hiện trên Weibo đều như măng sau cơn mưa. Quần chúng trực tiếp đánh vào video này. Mày chặn đi. Bố mày tải xuống rồi. Chặn một cái, tao đăng một cái. Tin hay không tùy mày. Vẫn không cho đăng. Việc này không để yên, Triệu gia cần phải chết. Đám dân mạng hành động một cách tự phát. Tới đây, mày xóa một bình luận, tao liền đăng 10 cái bình luận. Triệu Thanh Vân nhanh chóng quyết định, bắt đầu phản công, nói rằng đoạn video đó là giả mạo, nói rằng y biết chuyện xưa của một người bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng internet để bôi nhọ. Nghe có vẻ khá là hợp lý, nhưng sức mạnh của quần chúng bạn không bao giờ có thể hình dung được. Lúc đầu mọi người nghĩ rằng đây chính là cao trào, nhưng trước buổi trưa mọi thứ lại thay đổi. Có người đã vô tình dịch ra câu mà Triệu Thanh Vân uy hiếp Hạ Nặc. Lần này Weibo hoàn toàn bùng nổ. Những gì y nói là vị hôn phu, cô ta đã giết ông nội của vị hôn phu sao? Ý nghĩa của điều này thực sự đáng sợ. Ý y là Hạ Nặc đã giết ông nội của hôn phu. Nhóm quần chúng ăn dưa hít vào một ngụm khí lạnh. Sao còn dính vào án mạng? Nếu đây là sự thật, nhóm quần chúng ăn dưa cảm thấy cơ thể của họ ớn lạnh. Nhìn phản ứng của Hạ Nặc đó là không thể giả. Người đã giết vị hôn phu của mình, tâm trạng vẫn bình tĩnh như đi làm vậy. Chuyện này, bất cứ lúc nào, liên quan đến tính mạng của con người đều là chuyện trọng đại. Lúc này người dân thật lòng không muốn chuyện này là sự thật, trong lòng đều kéo căng, chuẩn bị chờ chân tướng. Những người khác ít nhiều có kỹ năng về môi giới, nhưng được nhắc nhở cố gắng dịch nhanh câu đó từ trên xuống dưới, hàng loạt người đã trả lời với cùng một đáp án. Lời nói kia không sai. Lời nói kia không sai. Video là sự thật. Vậy chân tướng cũng chỉ có một. Phòng tuyến trong lòng quần chúng sụp đổ, bị phản đam vô cùng lớn. Thông điệp phun ra như đao. Tính chất lần này hoàn toàn khác vừa rồi. Giết người còn chưa nói, quan chức cấp cao lại dám bao che cho vụ án giết người này. Ai mà dám. Nhưng người ăn dưa vừa rồi hầu hết đều thông cảm cho Hạ Nặc, cảm thấy phẫn nộ vì Hạ Nặc. Nhưng mọi thứ hoàn toàn khác với góc nhìn này. Đất nước của bọn họ là như vậy sao? Lạm dụng quyền lực như vậy. Có thật nếu sau này họ cũng bị giết, kẻ giết người chính là thân thích gì đó của quan chức cấp cao, bọn họ không có quyền thế nên không thể làm gì cũng vô ích sao? Có phải là họ phải quỳ xuống cầu xin sự thương xót không? Điều này khiến người ta không khỏi rùng mình khi nghĩ đến. Mọi người không thể ngồi yên nổi nữa, Điện thoại của đồn cảnh sát bị nổ tung, vô số cặp mắt đổ dồn về hành động của đất nước. Đây là cái gọi là công lý à? Đây chính là cái gọi là người bình đẳng hay sao? Tại sao các người vẫn không hành động? Có phải là quan lại bắt chước lẫn nhau hay không? Nếu câu trả lời này không làm hài lòng người dân, thì một cuộc hỗn loạn lớn chắc chắn sẽ nổ ra tiếp theo. Các ban ngành liên quan đến đang rất vội vàng, không thể chờ đợi kết quả thảo luận giữa các bên gì đó. Nếu chờ nữa, chưa kịp kết thúc thảo luận, thì ông, người phụ trách ban ngành này, đã bị lột một lớp da trước rồi. Người phụ trách cầm điện thoại chạy ra, hét vào mặt hai tên cấp dưới thuộc hai phe khác nhau. Các người còn làm gì? Sao không đi bắt người đi? Cấp dưới cùng phe với ông ta cũng gấp, nhưng mà cấp trên Triệu Thanh Vân là người thừa kế tiếp theo của phe họ. Người phụ trách sắc mặt tối sầm lại. Cấp trên cái rắm, để cậu bắt thì cậu cứ bắt đi. Bây giờ ai quan tâm cấp trên hay không không cái trên cái gì? Đợi lát nữa mạng cũng đừng hòng giữ được. Đương nhiên so với những người khác, bản thân mới là quan trọng nhất. Không chỉ nghe chỉ thị cấp trên, cùng lắm ông ta chỉ hạ cấp mấy bậc. Nhưng nếu ông ta khiến dân thường thù hận, tin hay không, vì lợi ích của người đàn ông, của người dân, ông ta thậm chí đến cái chức nhỏ cũng làm không được. Cục trưởng tra súng vào cặp quần rồi sải bước ra ngoài. Vả lại sau thời gian này chưa chắc ông ta còn cấp trên. Ông ta không làm chuyện lương thiện hại lý gì, dựa vào cái gì mà chết chúng bọn chúng chứ? Triệu Thanh Vân vẻ mặt thâm trầm, nghĩ cách giải quyết vấn đề. Y cũng biết sự nhạy cảm của chuyện này, rất có thể sẽ phải về nhà một chuyến. Hạ Nặc bên cạnh mặt không giữ được bình tĩnh nữa, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay y, có chút suy sụp không ngừng hỏi y phải làm sao. Triệu Thanh Vân khó chịu đẩy ả ra. Làm gì là làm gì, tôi có thể làm gì? Hai ngày nay y rõ ràng đã lên kế hoạch tấn công Mộ Cảnh Hành, nhưng hiện tại lại bị người ta thắng trước một nước cờ rồi, lại trực tiếp chiếu tướng. Chưa đề cập đến việc lần này y có thể chạy thoát hay không. Chỉ với tình hình hiện nay, tư liệu y thả về sau hoàn toàn là vô dụng, dân chúng sẽ không tin tưởng. Mộ Cảnh Hành hơi dẫn đường một chút là có thể khiến cho người ta tưởng rằng y đang ném nước bẩn vào anh và Hạ gia. Huống chi hết lần này tới lần khác chọn ra tay trước y. Khuôn mặt của Triệu Thanh Vân âm tình bất định, rõ ràng là Mộ Cảnh Hành đã biết gì đó rồi. Lần này y cần phải ra tay, vì vậy tư liệu y thu thập được có mấy phần thật mấy phần giả, y nhất định phải suy nghĩ về nó một chút. Thậm chí nó có thể là một cái bẫy để đưa y rơi vào. Triệu Thanh Vân mặc quần áo xong, cầm chìa khóa, chuẩn bị về nhà bàn bạc với cha. Cũng không hiểu sao giờ này không có ai liên lạc với y. Cha y nên gọi điện thoại cho y khi xảy ra chuyện mới đúng chứ. Hạ Nặc cũng khiến y hoảng sợ. Anh đi đâu vậy? Hai người đang lôi lôi kéo kéo, cửa biệt thự đột nhiên bị đá văng ra. Một cảnh sát đứng ở cửa cầm súng nói. Giơ tay lên, cảnh sát đây. Triệu Thanh Vân nhìn người đàn ông trung niên trầm mặt. Cục trưởng Chu, sự việc có thể đã đến kết thúc tồi tệ nhất. Cục trưởng Chu lạnh lùng quát. Bắt lại. Trên thực tế lần này không chỉ Triệu Thanh Vân đổi mặt với uy hiếp, mà nhà họ Triệu cũng lâm vào cảnh khốn cùng. Cha của Triệu Thanh Vân đã bị cô lập hoàn toàn, cách ly với mọi kênh liên lạc với thế giới bên ngoài. Thậm chí ông ta còn không hay biết về những sóng gió trên mạng hiện nay. Triệu gia xung xuê cảnh lá, không giống như Mộ gia ít người. Nhiều người thế lực càng lớn, nhưng đồng thời tư chất cũng không đồng đều. Ngay cả Triệu Thanh Vân cũng kín đáo dùng không ít thủ đoạn độc ác, huống chi là người khác. Năm đó, để hạ bệ Triệu gia, Mộ Cảnh Hành đã tìm ra tất cả những chứng cứ rồi xử lại, phải mất nửa năm mới thu thập lại được chứng cứ. Anh chờ ngày này rất lâu, chỉ cần bắt được một người, những người còn lại của Triệu gia chắc chắn có thể rảnh tay cứu giúp. Nhưng nếu tất cả đều gặp nguy hiểm thì không có gì cứu được chúng cả. Sức mạnh của Internet đôi khi rất lớn. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào các ngành ban ngành liên quan. Các ban ngành liên quan không dám chậm trễ một chút nào. Sau khi sự việc chỉ mới lên được 1 giờ, các ban ngành đã đưa ra thông báo kẻ tình nghi Hạ Nặc và Triệu Thanh Vân đã bị bắt giữ quy án, chờ điều tra. Hãy yên tâm chờ đợi, đất nước sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ con sâu mọt nào. Dân chúng lúc này mới hài lòng cười to ra tiếng. Nên như vậy. Tốt, lòng người siêu sảng khoái, rất hài lòng, ha ha ha. Làm tốt lắm, nhất định phải bắt được loại người này. Lúc này lại có người thêm lửa. Tôi chỉ quan tâm nhà họ Triệu hùng mạnh như vậy, Triệu Thanh Vân rốt cuộc có được thả vô tội hay không? Không phải là Triệu Thanh Vân được xưng là thái tử Triệu gì đó hay sao? Sự thoải mái của những người đã xem không xem xét vấn đề này nhất thời bị ảnh hưởng. Đúng, Triệu Thanh Vân là người có thể bao che người khác giết người. Vậy Triệu gia sẽ là người tốt lành gì sao? Triệu Triệu gia quyền lớn như thế, nói không chừng cuối cùng Triệu Thanh Vân sẽ làm cái gì đó có thể được đối xử vô tội phóng thích, hoặc ở tù 2-3 năm lại ra. Dân chúng cảnh giác, giận dữ để lại lời nhắn. Loại người cố tình vi phạm pháp luật như Triệu Thanh Vân nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu ngay cả loại người này cũng không nhận loại hình phạt mà y đáng phải chịu, thì ngày đó công lý ở đâu chứ? Ban ngành liên quan của đất nước không thể công bố tin tức lần nữa. Nói Triệu gia đang bị điều tra, bị tình nghi tham ô công quỹ và thiết bị công cộng, hàng chục tội danh như tư lợi bị lôi ra, đã bị cách ly thẩm tra, sẽ yên tâm. Đồng thời, khi thông báo này được phát ra, những người phe khác còn đang chần chờ cũng không dám trì hoãn nữa. Thừa dịp người Triệu gia đang ăn ngủ, đang chơi bời vui vẻ trong hội quán, thay nhau đạp cửa mà vào. Giơ tay lên, cảnh sát đây. Đồng chí Triệu Đông Bình, xin ngài phối hợp thẩm tra. Bộ trưởng Triệu, có bằng chứng cho thấy ngài đã biển thủ công quỹ, xin đi với chúng tôi một chuyến. Triệu Vân Tú, ông đã bị bắt. Triệu gia kết thúc rồi. Hầu kết của anh lan tăn, một cảnh hành sắp xếp thường công việc, gõ ngón tay lên bàn, nhìn mọi thứ tiến hành trật tự như ý, khẽ mỉm cười. Tiếp theo chỉ cần chăm chú theo dõi là được rồi. Những gì anh đăng trên internet ban đầu không phải là video này, mà là một số thông tin và bằng chứng xác đặng, xác đáng mà anh đã tìm ra. Nhưng bằng chứng không hữu ích lại bằng cái này. Tin tức về tội danh quan chức như tham ô công quỹ không giống với loại tin tức này chọc tức khán giả. Hạ nào cũng là một ngôi sao, tin tức màu hồng phấn càng hấp dẫn công chúng. Hơn nữa, hành vi lấy quyền mưu tư áp bách dân chúng, che đậy tội ác, điều này có thể làm cho mọi người cảm thấy đồng cảm, như thể bản thân mình cũng bị như vậy. Đây là điểm kích thích nhất đối với họ. Bản thân như vậy mới có thể khiến mọi thứ bùng nổ như thế này chỉ trong vài giờ. Hai ngày trước khi cử người điều tra Hạ Nặc cùng Quý Lão gia tử, anh không ngờ Hạ Nặc lại cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Nói thế nào nhỉ? Mọi chuyện tự nhiên đụng đến Hạ Nặc, có chút ngoài dự kiến. Triệu Thanh Vân là ai? Loại người như bọn chúng không thể bị vấy bẩn. Bình thường sẽ không lựa chọn dính lấy nữ ngôi sao có scandal. Chưa kể Triệu Thanh Vân có thể tới vị trí này, gặp qua bao nhiêu người, vẫn cứ cố tình ra tay với Hạ Nặc, còn là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Mộ Cảnh Hành nhướng mày. Khi hai người làm chuyện này thì phải chọn nơi an toàn, không thể có máy quay. Nhưng thật tình cờ, có người ở trong góc muốn thử hiệu ứng của chiếc máy ảnh mới theo ý thích, để không chụp phải những bức ảnh không nên chụp. Họ phát hiện ra ở góc từ xa. Trời xui đất khiến, thế nhưng thật sự quay được tin nóng hổi. Anh nghĩ về mọi thứ, chắc chắn rằng không thể thiếu thứ gì, chỉ chờ kết quả ngăn chặn một đợt phản công là được. Đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù vào phòng hôm đó thành công, nhưng ngủ không thành công, suýt chút nữa đã bị cô vợ trẻ ném qua vai giết chết. Anh quên mất giá trị vũ lực của Nguyên Nguyên, nghĩ đến là buồn cười. Mộ Cảnh Hành gõ gõ cửa phòng. Nguyên Nguyên, em còn ở đó không? Hạ Nguyên vèo một tiếng kéo ngăn tủ ra, ném mấy thứ trong tay vào, lại phủi phủi đồ vật dính trên người rồi mới đi mở cửa. Bảo bố về rồi đấy à? Cô cười có chút chột dạ. Em làm xong việc rồi à? Mộ Cảnh Hành cũng không giấu giếm Nguyên Nguyên những chuyện anh đang làm, cho nên cô cũng biết mấy ngày nay anh rất bận. Hạ Nguyên cũng không tâm lý dối lắm, tự giác biết mình không giúp được gì, nên cô chỉ hạ quyết tâm ở lại nhà cũ để không làm anh phân tâm hay cản trở anh. Căn bản là cô không đem việc này để trong lòng. Vấn đề này nhất định sẽ được Mộ Cảnh Hành giải quyết, cho nên cô chỉ nghĩ sau khi chuyện này kết thúc thì đúng rồi, nên cầu hôn chứ nhỉ. Mộ Cảnh Hành biết hai ngày nay cô đều ở trong phòng, không biết mân mê cái gì. Cô thực sự không phải là một người nói dối, cũng hoàn toàn không thèm để ý. Về cơ bản thì mọi chuyện đã được giải quyết. Anh cười với cô, ở một mình không nhàm chán chứ, em có muốn đi dạo không? Ở nhà cũ là sợ người Triệu gia chó cùng rất rộng, mặc dù khả năng rất nhỏ, đi dạo quanh nhà cũ vẫn không có vấn đề gì. Hạ Nguyên đẩy đẩy anh đi ra ngoài. Đi đi đi, để anh ở trong này nhìn thêm một chút nữa, càng có khả năng bị phát hiện. Vậy lúc cầu hôn có cái gì ngạc nhiên? Khi đi xuống, Lão gia tử đang ngủ trên sofa, thấy hai người nọ tay trong tay bước ra, ông không nói gì. Đừng nói là nắm tay, cho dù là hôn miệng cũng thế. Ngày hôm đó tận mắt nhìn thấy cháu trai của mình không còn mặt mũi như vậy, trực tiếp đi vào phòng người khác. Lão gia tử không còn cảm thấy kinh ngạc làm thế lần nào nữa. Hai người họ nói chuyện với ông một chút, rồi nắm tay nhau đi ra ngoài. Môi trường ở đây rất tốt, những phiến đá xanh, những con hẻm dài, chỉ có tiếng bước chân của hai người sâu thẳm và yên tĩnh, cảnh đẹp ý vui. Thần kinh căng cứng hai ngày qua cũng được thả lỏng. Tất nhiên Hạ Nguyên không nhận ra vẻ đẹp của quan niệm nghệ thuật này, Vừa đi cô vừa hỏi công việc của anh đã được giải quyết như thế nào. Mộ Cảnh Hành thu hồi tầm mắt trên người cô, kể cho cô nghe về quá trình xảy ra sự việc. Sau đó nghĩ nghĩ, liếc mắt. Em có muốn nghe chuyện về anh Hạ Nạc không? Chuyện này có liên quan đến Hạ gia. Muốn chứ muốn chứ. Hạ Nguyên lẩm bẩm. Cô thực sự khá tò mò về lý do tại sao Hạ Nặc và Quý lão gia tử vẫn còn liên quan đến nhau. Mộ Cảnh Hành sờ sờ đầu cô. Quý lão gia tử đã rất thèm muốn Hạ gia. Chuyện này em có biết không? Biết. Hạ Nguyên gật đầu. Điều này dường như đã được nhắc đến trong sách. Cô có chút ấn tượng. Mộ Cảnh Hành nắm tay cô bước đi từ từ, giọng nói chậm rãi. Sau sự cố giữa Quý Minh Nghiên và Hạ Nguyên, ý định ban đầu của lão gia tử là để Quý Minh Nghiên tiếp tục níu lấy mắc xích Hạ Nguyên. Tình cảm đôi khi là một loại vũ khí sắc bén. Cha của mẹ Hạ rốt cuộc coi trọng Hạ Nguyên. Chỉ cần Hạ Nguyên vẫn thích Quý Minh Nghiễn thì cô ấy chính là quân bài trong tay ông ta. Thông qua cô ấy, ông ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Cho dù Quý Minh Nghiễn như gần như xa một chút, để Hạ Nguyên trực tiếp bị hãm sâu, thông qua Hạ gia giải quyết một số chuyện cũng không phải là không thể. Thế nhưng không phải là còn có em sao? Anh mỉm cười trong tình thế cấp bách. Quý lão gia tử đã không có lựa chọn nào khác phải từ bỏ mắc xích Hạ Nguyên này. Mắc xích Hạ Nguyên? Hạ Nguyên cũng không có chú ý tới. Trong lời nói của anh vẫn luôn dùng chính là mắc xích Hạ Nguyên mà không phải là em. Cô tò mò về những khúc mắc này, liền hào hứng hỏi. Ngoài mắc xích Hạ Nguyên này còn có mắc xích nào khác sao? Mộ Cảnh Hành nheo mắt mũi cô. Có chứ. Anh cũng không giải thích mấy thứ đen tối này quá nhiều, mà chỉ đơn giản nói mắc xích thứ hai chính là Hạ Nhị Thúc. Hạ lão gia tử thiên vị nhị phòng, hai bên cùng đại phòng quan hệ không tốt. Bao nhiêu lần tương lai của Hạ thị chỉ có thể trông cậy vào cha của Hạ Nguyên. Lòng người khó dò, nếu có cơ hội bọn chúng nhất thì sẽ động tay động chân. Cho Hạ Nặc trở về chính là căn cứ vào thời điểm này. Anh chậm rãi mà nói. Quý gia có thể giúp Hạ Nhị Thúc, về phần giúp thế nào anh không nói. Bên này giảm, bên kia tăng, thời gian dài quý gia cũng có thể vượt qua Hạ gia. Mà loại phương pháp này cũng có mặt hạn chế, nên cần có Hạ Nặc. Hạ Nặc là đứa con duy nhất của nhị phòng Hạ gia, đã bị thất lạc khi còn nhỏ. Mặc kệ xuất phát từ tình yêu với đứa trẻ hay là từ áy náy, Hạ Nhị Thúc chắc chắn sẽ đối xử tốt với Hạ Nặc trong tương lai. Dù nhận được bao nhiêu, ông ta chắc chắn sẽ để tài sản lại cho Hạ Nặc, cho nên sẽ không bài xích với việc hợp tác cùng Quý Minh Nghiễn. Quẹo qua khúc cua, một con mèo già phía trước ngồi chồm hổm trên tường, nhìn bên này ngao một tiếng, thoạt nhìn rất dữ tợn. Hạ Nguyên nhìn thoáng qua, đôi mắt sáng ngời nhìn Mộ Cảnh Hành. Anh ấy biết rất rõ ràng, vậy thì tại sao Hạ Nặc còn phản bội Quý lão gia tử? Mộ Cảnh Hành cũng không quan tâm đến con mèo, bị ánh mắt của cô làm cho cơ bắp có chút siết chặt. Anh bất giác mỉm cười nhìn sang chỗ khác. Điều duy nhất có vấn đề chính là thân phận của Hạ Nặc. Quý lão gia tử quyết định chọn Hạ Nặc là vì thân phận Hạ Nhị tiểu thư này, cũng bởi vì Quý Minh Nghĩa rất cố chấp. Thực ra hắn ta cũng không phải là người đặc biệt xấu xa gì, vì vậy ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn Hạ Nặc. Không ngờ Hạ Nặc thực sự là Hạ Nhị tiểu thư. Mộ Cảnh Hành nhẹ nhàng giải thích. Nhưng đây không phải là điều tốt đối với Quý lão gia tử. Điều này có nghĩa là ông ta không thể bắt chẹt được Hạ Nặc. Hạ Nguyên tiếp câu. Cho nên ông ta không nói cho Hạ Nặc biết. Thông minh. Mộ Cảnh Hành không một chút mất tự nhiên khen cô. Sau khi nhìn thấy được cô được khen ngợi mà mặt tràn đầy hưng phấn, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm. Tin tức của hai người cũng không ngang nhau. Hạ Đặc luôn cho là ả thật sự không phải là con của Hạ gia. Cũng bởi vì điều này, ả phải chịu được sự điều khiển của Quý lão gia tử. Mà lúc sau, Quý gia ngoài ý muốn phá sản, Quý Minh Nghiễn đưa Quý lão gia tử rời đi, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Nhưng Quý lão gia tử không thể chấp nhận hiện thực này, nhớ tới kế hoạch của mình, liền đi tìm Hạ Nặc, kiếm trác lợi ích từ Hạ Nặc một lần nữa. Sau chuỗi sự cố này, đã có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Hạ Nặc và Quý Minh Nghiễn. Ả không thể để mất đi địa vị tiểu thư Hạ gia, lại luôn luôn bị người khác đe dọa. Lần trước hai người có tranh cãi, nhất thời thất thủ, Quý lão gia tử liền... Quý lão gia tử vẫn luôn nghĩ mình trên cơ, nên không ai biết. Hạ Nặc cũng là một người có năng lực, không biết lấy dũng khí từ nơi nào, thế nhưng lại bình tĩnh, mua mấy tên sát thủ, cứ như vậy đem người xử lý. Thật sự không ai phát hiện ra. Nếu như Mộ Cảnh Hành đã đọc tiểu thuyết, hẳn là sẽ hiểu được. Cái này gọi là hào quang nữ chính. Hạ Nguyên nghe xong câu chuyện liền hài lòng. Đối với câu chuyện tử vong này, cô hoàn toàn nhìn nhiều thành quen, không có gì lạ. Chỉ cảm thấy câu chuyện này lên xuống phập phồng, cô thích. Đi được hơn nửa giờ, hai người mới chuẩn bị trở về. Chúng ta chạy về đi, Hạ Nguyên hỏi. Mấy ngày nay không chạy, thân thể có chút mềm nhũn rồi, sau một lần nhé. Ừ. Mộ Cảnh Hành xốc tay áo, nhớ tới cái gì đó, nhìn cô, giọng điệu dường như phát ra từ dưới lưỡi của anh, nhẹ nhàng chậm chạp xinh xính. Có thưởng gì không? Hạ Nguyên suy nghĩ một hồi, mắt cô sáng lên, vỗ ngực. Người thua kêu người thắng là cha, thế nào? Có sợ hay không? Mộ Cảnh Hành á khẩu. Hạ Nguyên nói xong, nóng lòng muốn thử lắm rồi lẩm bẩm. Nhưng gọi cha con có khó xử không? Một loại hình ảnh nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu Mộ Cảnh Hành. Hầu kết của anh lăn tăn, mặt cũng không đen, nụ cười rất đẹp. Không có, đến đây. Khi Mộ Cảnh Hành chạy tới, mới nhớ ra cô vợ của mình không phải là một người phụ nữ bình thường. Người thua có thể là anh, bởi vì anh trơ mắt nhìn cô vợ trẻ ở bên cạnh anh chạy càng ngày càng nhanh, sau đó chỉ để lại cho anh một bóng lưng, phòng trường đuổi theo cũng không bắt kịp. Lúc anh về đến nhà, Hạ Nguyên đã đợi sẵn ở trước cửa. Cô vội vàng đi tới hất cằm lên hưng phấn nói, em thắng rồi. Hai mắt sáng ngời, chờ mong nhìn Mộ Cảnh Hành. Anh ho khan một tiếng, đè ngừa trên người cô, đổi chủ đề, thật lợi hại. Có điều anh hơi mệt một chút, về phần đánh cược phải đợi đến khi đúng thời điểm lại gọi đi. Trọng tâm ban đầu của Hạ Nguyên vốn dĩ không phải là đặt cược, được anh khen là cô đã thỏa mãn rồi. Lúc này nghe anh nói mệt, mà là cô luôn luôn yêu người đàn ông của mình, nên không chút do dự xoay người nói, em bế anh vào đi. Người đàn ông của mình đau lòng. Mộ Cảnh Hành khóe miệng có chút cứng đờ, mỉm cười, không cần, anh còn chưa mệt đến mức này, chỉ cần em hỗ trợ một chút là được. Suýt chút nữa đã quên mất, cô là người thẳng tính. Anh tiến đến từ phía sau, nhưng không để cô cõng trên lưng, mà che cô ở sau lưng như một chiếc áo choàng, cầm anh đè trên đầu cô. Được. Hạ Nguyên bị anh đè ép, cũng không có biểu hiện gì là vặn vẹo. Cô dùng tay trái thoải mái kéo anh, rồi dẫn anh về phía trước. Chúng ta đi tắm nước nóng một lát. Tắm nước nóng cho đỡ mệt. Mộ Cảnh Hành đặt trán lên đầu cô, ngửi mùi vị của cô, toàn bộ đại não mệt mỏi đều được giải phóng. Nguyên Nguyên, có mệt hay không? Cô dường như không hề đổ mồ hôi. Không mệt đâu. Hạ Nguyên nở một nụ cười tươi rói. Hai người chậm rãi tiến về phía trước. Mộ Cảnh Hành cũng không có nhiều mồ hôi, nhưng trên trán ướt át. Dù sao chạy nửa giờ lại cực kỳ nhanh. Anh sờ sờ tay Hạ Nguyên cười nói, Nguyên Nguyên, lát nữa chúng ta cùng nhau tắm đi, trên người em cũng dính mồ hôi rồi. Hạ Nguyên hai mắt sáng lên. Tắm Nguyên Nương á? Cô hỏi thẳng. Anh không sao chứ, có mệt không? Có đủ sức để bọn họ vui sướng tắm Nguyên Nương không đây? Mộ Cảnh Hành bị cô làm nghẹn họng một chút, đã thành thói quen với thái độ của cô, ngược lại cũng không ngại, chỉ là hơi dừng một chút. Em có thể chứ? Hạ Nguyên tự động đem lời này phân dịch rõ ràng, có nghĩa là được rồi. Vì thế hưng phấn, nghĩ đến cái gì đó, vỗ đầu một cái, dùng hai tay nắm lấy cái tay anh, trực tiếp cõng anh ở trên lưng chạy về nhà. Trịnh trọng nói, em chạy nhanh, vừa vặn để anh tiết kiệm sức lực. Mộ Cảnh Hành còn chưa kịp phản ứng đã bị cô nhấc lên lưng, hai chân dài gần như bị kéo lên trên mặt đất, vẻ mặt cả người đều là. Cửa bị đẩy ra, hai lão già ngồi trên sofa đánh cờ nhìn qua, khuôn mặt toàn nếp nhăn đều tràn đầy mờ mịt. Trường lão gia tử ở sát vách, mọi người đều theo dõi hành động lần này. Trong một lúc, ánh mắt nhìn về phía Mộ Cảnh Hành để kinh hãi. Thậm chí cả những người chưa từng tiếp xúc với thế hệ trước của Mộ gia cũng bắt đầu chạy đến Mộ gia. Trong miệng tất cả đều là, Cảnh Hành nhà các người thật đúng là có tiền đồ nha, hoàn toàn không xem Mộ gia như mặt trời sắp lặn mà kẻ lạnh tránh xa như lúc đầu. Đúng vậy, Mộ gia thế hệ sau ít ỏi, chỉ có một mình Mộ Cảnh Hành thân thể không ra làm sao, ốm đau bệnh tật. Không nghĩ tới một mình Mộ Cảnh Hành có thể ngăn được một đống người gia tộc khác. Nói câu không dễ nghe, đổi lại là ngươi, ngươi có thể giải quyết Triệu gia đơn giản và gọn gàng như vậy không? Lúc trước mặc dù Mộ gia bảo vệ, nhưng Mộ Cảnh Hành nhìn không được tốt lắm. Hơn nữa Triệu gia vẫn chưa ra tay, tranh chấp giữa hai nhà bọn họ cũng chưa đến kết quả cuối cùng. Mọi người vây xem cũng không dám tùy ý theo phe ai, cũng không gấp gáp. Nhưng bây giờ Triệu gia đã bị xóa bỏ, còn Mộ gia vẫn là vì sao duy nhất. Tình huống này hoàn toàn khác rồi. Những ông già đỏ mặt vì ghen tị. Trương lão gia tử là người nhanh nhạy nhất, chạy nhanh nhất, hòa thuận với Mộ gia hơn cả. Những người có mối quan hệ không tốt đến cửa cũng phải đợi tìm lý do, còn lão thì không cần, ăn trưa xong liền loanh quanh đi dạo. Lão cũng ghen tị, chết miệng ra oai khoe cháu. Cảnh Hành nhà ông lớn như vậy, lão Mộ à? Cháu gái ngoại của tôi vừa từ trong một trường đại học danh tiếng nước ngoài về, Con muốn cho hai đứa nhỏ gặp mặt không? Con rể bằng nửa con trai, làm tròn tương đương với người nhà lão. Mộ lão gia tử ngồi trên sofa lắc đầu, không khôn ngoan nghiêm túc nói: Tôi đã có rồi. Trương lão gia tử buồn bực, trong lòng tự nhủ là nhà ai ra tay so với lão còn sớm hơn như thế chứ. Lão chính là hàng xóm đấy. Hơn nữa khi nào thì mọi chuyện xảy ra? Nhà ai? Mộ lão gia tử đẩy quân cờ tiến lên trên bàn cờ. Lão Trương này, suy nghĩ của ông còn chưa đủ tiến bộ. Đối với những người trong chúng ta, còn nhìn vào gia cảnh gì chứ? Chỉ cần cảnh hành thích thì lão già tôi liền vừa lòng. Con bé cũng là đứa ngoan. Lão Trương trợn mắt nói: Đầu óc ai không tiến bộ? Tôi cũng không nói ông phải xem gia cảnh. Cháu ngoại của tôi cũng tốt, không phải sao? Lão gia tử gõ gậy nói: Cháu dâu của tôi cũng tốt. Trương lão gia tử không tin. Cháu gái ngoại của tôi thì đậu đại học Thanh Hoa, thông minh, xinh đẹp và hiếu thảo. Con bé là đứa cháu giống với tôi nhất. Mộ lão gia tử nhìn người ông già cao to, đôi mắt như đại bàng. Nếu ông không nói nó giống ông, tôi còn có thể... Các lứa của Trương gia bọn họ đều như gấu như hổ, đặc biệt là lão, người khỏe như tháp sát. Cháu ngoại kia còn giống lão nhất. Vậy thì... Trương lão gia tử trừng mắt, mặt đen như than. Tôi không nói về ngoại hình, nói về đầu óc đấy. Cháu ngoại của tôi trắng trẻo mềm mại, mấy tên thiếu gia theo đuổi nó có thể đem ngõ nhỏ nhà tôi đạp đổ rồi. Mộ lão gia tử sờ gậy. Cháu dâu của tôi... Ông chưa kịp nói xong, hai người cũng chưa tranh luận ra kết quả gì. Hai người đã nghe thấy tiếng cười của một nam một nữ bên ngoài. Cùng lúc đó là hình ảnh của hai người chồng lên lao vào nhau. Hai ông già nhìn qua, một giây tiếp theo bọn họ đồng thời dụ mắt. Quân cờ trong tay rơi xuống bàn cờ. Họ đã thấy gì? Mộ Cảnh Hành ngẩng đầu lên. Trong số ít người có mặt, chỉ có Hạ Nguyên tâm tư còn đặt ở trên chuyến thắng uyên ương, hoàn toàn không có cảm giác gì. Thấy hai người họ đang chơi cờ, cô hỏi: Ông ơi, ông đang chơi cờ sao? Mộ lão gia tử suýt chút nữa vùng dậy, dùng gậy đánh vào chân mình. A a hai tiếng, từ dưới đất nhặt gậy lên. Đúng vậy. Sau khi hai người rời đi, phòng khách có chút im lặng. Phải một lúc lâu sau, Trương lão gia tử mới hoàn hồn, nhặt từng quân cờ lên, vẻ mặt phức tạp nhìn mộ lão gia tử. Quả thực không sánh được. Cháu gái ngoại của lão không thể cõng một người đàn ông cao to trên lưng mà còn chạy như vậy được. Giống như con chuột đi trộm đồ ăn vậy. Mộ lão gia tử im lặng. Lần nữa bị người ngoài nhìn thấy tình cảnh như vậy, Mộ Cảnh Hành thế nhưng đã có chút chuẩn bị tâm lý. Sau đó anh được Hạ Nguyên lột hết quần áo, nhìn bộ dáng thẳng thắn và đôi mắt tỏa sáng của cô, loại mùi vị khó tả trong lòng dễ dàng tan đi. Đi tắm với nương, anh hỏi. Hạ Nguyên gật đầu, trung khí mười phần. Đi. Khi anh đi xuống dưới lầu một lần nữa, lão gia tử đang ngồi trên ghế sofa uống rượu. Không khí chỉ sung sướng vì kẻ thù cũ của ông cuối cùng cũng đã giải quyết được vào hôm nay. Tự hào khi có cháu trai này, mà còn vì sự phức tạp trong lòng ông tại thời điểm này. Ông nội, anh gọi một tiếng. Nhờ dì Vương giúp anh nấu cháo. Mộ lão gia tử liếc nhìn anh, trên tóc vẫn còn có chút ẩm ướt, khóe mắt cùng lông mày đều rất... Lão gia tử sâu kín nói. Xuống rồi sao? Dạ. Mộ Cảnh Hành sau khi nói chuyện với dì Vương xong mới quay lại. Anh cũng cầm ly rót một ít rượu. Ông nội Trương đi rồi. Ông Trương của cháu nhận xét chút kích thích, về nhà nghỉ ngơi rồi. Lão gia tử liếc mắt nhìn anh, có thể thấy rõ kích thích mà ông nói là thứ gì. Mộ Cảnh Hành không thèm để ý cười. Chuyện này có gì kích thích? Lão gia tử không quan tâm đến câu trả lời của anh, chạm ly với anh nói tiếp. Vừa rồi lúc ông uống rượu, đột nhiên nhớ tới lời của Nguyên Nguyên lúc vào cửa. Lúc ấy ông cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không để ý. Ánh mắt của lão gia tử phức tạp. Hiện tại ông rốt cục biết. Mộ Cảnh Hành dựa vào phía sau. Ông đừng suy nghĩ nhiều, có thể có chuyện gì sao? Mộ lão gia tử uống cạn ly rượu, liếc mắt nhìn anh. Trước kia ông vẫn cho rằng người chịu thiệt thòi chính là cháu sâu thẳng tính kia, nhưng lúc này ông có chút hoài nghi. Cháu trai này, cháu có phải thường bị cháu sâu lấn át không? Ngón tay mảnh khảnh của Mộ Cảnh Hành xoay ly rượu thản nhiên liếc nhìn ông. Ông suy nghĩ nhiều rồi. Giữa vợ chồng cùng tiến cùng lùi, nơi nào lại an trên áp ai chứ? Nhưng lão gia tử cũng không phải là người thường, là cáo già. Cho dù Mộ Cảnh Hành dở trò hơn thầy đi nữa, cũng không thể bị lừa một cách tùy tiện. Ông chỉ ra điểm mấu chốt. Cháu trai, vui lòng trả lời câu hỏi của ông. Nhàm chán, Mộ Cảnh Hành cười nhẹ đặt ly rượu xuống, bắt đầu lau ngón tay. Nếu ông có thời gian như vậy thì nên chú ý đến Triệu gia đi, còn nhiều chuyện phải nhìn chăm chăm. Mộ lão già ánh mắt cơ trí, khí chất mạnh mẽ, rất khoái cảm, cảm khái. Không thể nào. Mộ Cảnh Hành dừng lại từ bên cạnh đáp. Hiện tại Nguyên Nguyên đang mệt. Hạ Nguyên đang từ phía sau đi vào. Không phải anh mới là người mệt sao? Nhưng người đàn ông của mình đau lòng. Hạ Nguyên một mặt thâm tình, theo lời chỉ dẫn trong sách. Dù anh đến chết vẫn sĩ diện, thân là người yêu của anh, cô cũng phải chiều chuộng. Mộ Cảnh Hành mặt tối sầm, biểu hiện hiện tại của cô rất chói mắt. Kiểu như là, được được được, anh nói đều đúng. Mặc dù em biết anh đang nói bừa, em mù có chọn lọc, ai bảo em yêu anh chứ. Lão gia tử quan sát hai người. Đúng thật, áp được. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.